Vạn Dạ Chi Chủ, chương 644, Hoa Hải Đạo Cung Thiên Tài, Chu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đem trong vũ trụ thế lực cẩn thận phân chia, đại khái có thể chia làm lãnh thổ quốc gia cấp thế lực, tinh cầu cấp thế lực, tinh hệ cấp thế lực, tinh vực cấp thế lực cùng cấp vũ trụ thế lực. Trong đó, Hoa Hải Đạo Cung tự thuộc về là tinh hệ cấp thế lực nhất cường thịnh thời kỳ. Hoa Hải Đạo Cung càng được xưng tụng là tinh chuẩn, đầu ruồi súng, vực cấp thế lực, thiếu chút nữa thâu tóm non nửa tòa Thương Minh tinh vực. Thuộc về là cái này phiến trong tinh không VIP nhất môn phái một trong. Rộng lớn sơn mạch trước, giờ phút này tụ tập đại lượng sinh linh. Một ít người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, tâm tình kích động, đều mơ tưởng tại kế tiếp biểu hiện ra bản thân ưu tú nhất một mặt. Tiến vào Hoa Hải Đạo Cung cũng không khó. Hoa Hải Đạo Cung hiện nay cùng sở hữu 1 tỷ đệ tử cùng với trưởng lão. Tuyển bạt cũng không hà khắc. Trên đồng cỏ, một trung niên nhân đang tại đối với chính mình con cái cường điệu nói. Khó chính là tiến vào nội cung. Chỉ có tiến vào nội cung, đó mới có thể xem như Hoa Hải Đạo Cung chính thức đệ tử. Thanh niên gật đầu, loại này tinh hệ cấp thế lực. Không chỉ có chiếm cư thái thượng tinh một khỏa chủ yếu tinh cầu. Cái này phiến hằng tinh mang trong vòng tinh cầu cũng đều là Hoa Hải Đạo Cung phụ thuộc tinh. Cần đại lượng nhân thủ đi những kia hoang vu trên tinh cầu khai thác tài nguyên. Nếu như không thể tiến vào Hoa Hải Đạo Cung nội cung. Không phải hạch tâm biên giới đệ tử. Nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị phái đến một khỏa hoàn cảnh ác liệt trên tinh cầu. Suốt ngày tựu là đào thạch đầu. Xem thạch đầu, nhất định phải tiến vào nội cung, nhất định phải ở lại thái thượng tinh. Không chỉ có người trung niên này tại ân cần dạy bảo, những người khác cũng đều đồng dạng. Bên kia, Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người chậm rãi đi tới. Cũng còn rất nhiệt tình đó a mọi người. Hai người đều thông qua cấm kỵ vật biến ảo hình dạng. Ninh Minh tuy nhiên hay là ăn mặc bạch y, nhưng tướng mạo thường thường. Cặp kia kỳ dị kim sắc con người cũng biến thành màu nâu đồng tử. Thuộc về rơi vào đống người tìm không đi ra người qua đường. Hiên Viên Hoàng còn muốn quá phận một điểm. Hắn lại là một trương bánh nướng mặt. Còn trói lại hai cây cực đại bánh quay trèo biển. Bề ngoài cùng với cô gái nông thôn đồng dạng. Bất quá, đôi tròng mắt kia rất thanh tịnh. Cả người có loại chất phác. Thanh thuần cảm giác. Thuộc về nén lòng mà nhìn xem lần hai một loại nữ tử. Bá, bá, bá, đúng lúc này, xa xa ngọn núi ở giữa bay tới hơn 10 đạo bóng người. Đều là tinh thần quắc thước lão nhân. Nữ có nam có, tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mắt thâm thúy, bao quát lấy phía dưới tất cả mọi người. Phảng phất từng vị lão thần tiên. Mọi người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ninh Minh lại sửng sốt một chút, tựu tam phẩm cảnh, những lão giả này rõ ràng còn chỉ là thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ. Ninh Minh xem chừng, hôm nay chính mình, đại khái một cái tát có thể phiến phi một cái. Cũng đúng, Ninh Minh lại tự nói, tam phẩm cảnh tu sĩ cũng coi như đi tới thần đạo phần sau trình. Khả dĩ triệu hồi ra tinh thần pháp tướng, có được hủy thiên diệt địa thần thông, được xưng tụng là cường giả. Chính mình là phía trước nhìn thấy quá nhiều vũ trụ thiên kiêu. Tầm mắt quá cao, vạn tinh giới ở bên trong cái kia những người này cũng giống như mình. Bọn chúng đều là thần đạo tam phẩm cảnh. Trên thực tế, vạn tinh giới bên trong đích dù là một người đi đường giáp. Đặt ở sự thật thế giới cái kia ít nhất cũng là một khỏa tinh cầu thượng người nổi bật. Lúc trước, chính mình vừa mới tiến vạn tinh giới thời điểm. Cũng là tại Thu Diệp Tinh đánh tiến trước 100 tựu đánh không được nữa. Hơn 20 vị tam phẩm cảnh tu sĩ. Hiên Viên Hoàng tất bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hắn cảm giác chỉ là Hoa Hải Đạo Cung chín châu mất sợi lông. Có thể đè chết cả tòa Bắc Nguyên. Cái này là vũ trụ sao? Hiên Viên Hoàng thật đúng là như là một cái tiến vào. Thành phố lớn, cô gái nông thôn, nhưng... Hắn lại mắt nhìn Ninh Minh bên mặt, sau đó nhếch bờ môi. Ta cũng sẽ biết phát triển, không thể cô phụ các trưởng bối kỳ vọng. Rất nhanh, đám kia lão nhân mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Nói là muốn dẫn mọi người tiến vào một chỗ sơn cốc. Thông qua thượng cổ người, có thể trở thành Hoa Hải Đạo Cung đệ tử. Mọi người cũng bị dẫn tới này tòa thần bí môn hộ trước. Một đầu chừng ngàn mét chiều dài sơn cốc. Hai bên là tuyệt đỉnh núi đá bình chướng, che phủ lên mặt trời. Trong cốc sương mù, che chắn, thần bí phi phàm. Những thiếu niên kia thiếu nữ thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Khảo nghiệm đến rồi, cái này đầu trong sơn cốc nghĩ cách trận. Sương mù cực kỳ nồng đậm, còn có thể căn cứ tu sĩ cảnh giới dần dần trở nên cứng lại. Hình thành một cổ cùng loại ngân thủy ngân giống như ngăn cản lực. Muốn trở thành công thông qua, phải gặp phải cùng bản thân cảnh giới bằng nhau lực cản. Cái kia cũng không thoải mái. Với ta mà nói, thông qua tòa sơn cốc này cũng không khó. Một cái tóc tím nam tử nói nhỏ nói. Ta nên cân nhắc chính là, tốc độ phải nhanh, tận lực phía trước mới thông qua sơn cốc này. Hắn mắt nhìn bốn phía nam nữ trẻ tuổi. Âm thầm lưu ý trong đó những cái kia có chút danh tiếng đích nhân vật. Còn lại mấy cái bên kia thiếu niên thiếu nữ cũng đều như thế. Thông minh như bọn hắn. Trong nội tâm đều tinh tường. Như thế này chính mình nếu có thể cái thứ nhất thông qua tòa sơn cốc này. Cái kia đủ để chứng minh tư chất. Định có thể khiến cho Hoa Hải Đạo Cung trưởng lão chú ý. Cáp. Đúng lúc này, người nào đó lại ngáp một cái. Ánh mắt lười nhác. Phảng phất vô tình đồng dạng, có chút phải đợi quá lâu. Ninh Minh mắt nhìn đứng tại đỉnh núi cái kia vài đạo thân người. Trong lòng nghĩ lấy còn nhiều hơn lâu mới có thể bắt đầu. Tiên lực, bỗng nhiên, Hiên Viên Hoàng ánh mắt khẽ biến. Quảng cáo, như thế nào? Ninh Minh lại nhìn về phía Hiên Viên Hoàng. Hiên Viên Hoàng nhỏ giọng nói. Tại đây sắp đặt một cái tiên đạo pháp trận. Rất cường đại, rất huyền diệu. Sương mù lại là do tiên lực hình thành. À hát, Ninh Minh kinh ngạc, sau đó nheo mắt, cái kia chính mình như thế này có thể nói cái gì cũng không thể sử dụng Hôi Tẫn tiên khí. Bằng không, tòa sơn cốc này cùng với tràn đầy khí thiên nhiên đồng dạng. Chỉ cần mình dám động dùng một đám tiên hỏa, đây không phải là muốn đem tất cả mọi người chết cháy ở trong đó. Thật là lợi hại. Rõ ràng có thể đem tiên đạo chữ khắc trên đồ vật càng tiến một bước. Hình thành loại này pháp trận sao? Hiên Viên Hoàng rất khiếp sợ. Cố gắng lên a, chúng ta cùng một chỗ trưởng thành là chí tôn. Ninh Minh hướng Hiên Viên Hoàng ủng hộ. Coi được đối phương tiên đạo tương lai. Tuy nhiên hôm nay Hiên Viên Hoàng tựa hồ còn không bằng Khương Ly. Nhưng, càn khôn chưa định, lẫn nhau đều là hắc mã. Hiên Viên Hoàng cũng chờ mong chính mình kế tiếp nhân sinh. Bên kia, trên đỉnh núi cái kia mấy vị lão già quan sát trong chốc lát. Ngôn ngữ nói chuyện với nhau ở giữa. Nói là bọn này thiếu niên thiếu nữ chính giữa có mấy vị không tệ hạt giống. Thiểu nghiêng về sau, trong đó một vị thân hình cao lớn lão nhân ho nhẹ một tiếng. Bắt đầu khảo hạch, sơn cốc trước đám người lập tức cá tuôn ra mà vào. Oanh! Mây mù cuồn cuộn giống như biển, mênh mông sức mạnh to lớn phóng ra đi ra. Đây là bởi vì pháp trận kích hoạt, từng vị tu sĩ bước vào trong đó. Những cái kia sương mù cũng hóa thành ngân thủy ngân, bắt đầu ngăn cản bọn hắn con đường. Hảo cường, một thiếu nữ chau mày, vừa mới đi vào sơn cốc, cũng cảm giác như là tại bị một cái vô hình bàn tay lớn muốn hoành đẩy đi ra. Sau một khắc, hắn lại là cả kinh. Trông thấy bên cạnh có người bộ pháp nhanh chóng, rõ ràng tại chạy trốn, bỏ qua cái này cổ lực cản. Thiếu nữ cắn răng, cảm nhận được giữa lẫn nhau chênh lệch. Ta muốn tranh thủ xông vào top 10. Phiền toái, mặt trời mới mọc thành Diệp công tử rõ ràng đã ở hôm nay gia nhập Hoa Hải Đạo Cung. Hắn sẽ không cần đệ nhất ra biên a, đệ nhất phải là ta rồi. Trong sơn cốc, từng vị tuổi trẻ tuấn kiệt đang chạy vội. Tốc độ có sắp có chậm. Người truy ta đuổi. Cái này khảo hạch chủ yếu là khảo thí mọi người tiềm năng. Mà những thiếu niên này thiếu nữ đại bộ phận đều tại lục phẩm cảnh đến tứ phẩm cảnh tầm đó không đợi. Về phần 15 tuổi đã ngoài thanh niên. Bọn hắn cũng không có thể tự xông lên phía trước nhất. bởi vì cao cảnh giới đối mặt áp lực cũng sẽ biết càng lớn. Mấy vạn người giống như là tại đây tòa trong sơn cốc tiến hành chạy ma. Ra, tông, tràng diện có chút đồ sộ. Nguyên một đám thiên kiêu theo bên cạnh mình chạy qua. Kéo gào thét gió thôi. Ninh Minh trước tiên vẫn đứng ở tại chỗ. Cũng không có động. Hừ, một cái thiếu nữ chạy qua Ninh Minh bên người lúc. Còn chào phúng thanh âm. Sợ hãi trước tiên đã bị đẩy ra sao? Hắn chú ý tới Ninh Minh tuổi thọ. Lớn hơn, giai đoạn này mới đến báo tên Hoa Hải Đạo Cung. Cùng với hơn 30 tuổi người đi tham gia kỳ thi đại học một cái dạng. Bá, thiếu nữ chạy vô cùng nhanh. Trong chớp mắt tự biến mất tại trước mắt. Điều này nói rõ nàng này ngũ phẩm cảnh cảnh giới rất vững chắc. Tại đây sương mù đối với nàng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Có tư cách cạnh tranh trước vài tên. Đợi đến lúc những người này đều chạy không sai biệt lắm về sau. Ninh Minh không vội không chậm. Lại ngẩng đầu ngắm nhìn mấy cái tam phẩm cảnh lão nhân. Lại nói. Tại đây sương mù hội căn cứ tu sĩ cảnh giới làm ra điều chỉnh sao? Ta đây tam phẩm cảnh tu vi chẳng phải được bạo lộ. Ninh Minh nhíu mày, chính mình là ở do dự. Trước làm một cái bình thường người qua đường. Đợi quan sát Hoa Hải Đạo Cung tình huống sau lại quyết định muốn hay không gây sự tình. Có thể dưới mắt xem ra, chính mình khẳng định phải ra sóng danh tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản. 17 tuổi thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ. Đây là có thể đi vào vạn tinh giới. Tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cho dù là tại một khỏa tinh cầu thượng cũng rất ít gặp. Cùng hắn cố ý giấu giếm. Không bằng trước triển lộ ra một bộ phận thực lực. Cũng thế. Sau một khắc, Ninh Minh đối với bên cạnh Hiên Viên Hoàng lộ ra một cái dáng tươi cười. Tiểu Phượng Hoàng. Cố gắng lên. Ta trước hết tại tới hạn chờ ngươi. À, Hiên Viên Hoàng sững sờ. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, đám kia Hoa Hải Đạo Cung lão nhân, giờ phút này đang tập trung tinh thần địa nhìn xem trong sơn cốc nguyên một đám thiếu niên thiếu nữ. Không xuất ra dự kiến, xông lên phía trước nhất cái kia mấy cái quả nhiên là chính mình trước đây trong nội tâm dự đoán người chọn lựa. Như thế nào còn có người chưa đi đến sơn cốc? Đột nhiên, có người phát hiện Ninh Minh. Cau mày nói, niên kỷ còn có chút đại. Được rồi, trước xem hắn có thể hay không thông qua nói sau. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, Ninh Minh bước ra một bước. Lập tức, cả tòa núi cốc ầm ầm khẽ động. Bá, bá, bá, những cái kia đang tại trong sơn cốc chạy trốn thiên kiêu đám bọn họ lập tức ánh mắt biến đổi. Tất cả mọi người cảm nhận được phía sau khủng bố chấn động. Đây là... Một cái xông vào hàng đầu tóc tím nam tử, khó có thể tin địa nghiêng đầu sang chỗ khác, tam phẩm cảnh chấn động. Cái gì, tiểu tử kia là thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ? Trên đỉnh núi, mấy cái tam phẩm cảnh lão nhân cũng đột nhiên biến sắc. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Chỉ thấy, đại lượng sương mù tất cả đều hướng về Ninh Minh vọt tới. Hình thành một cổ nước lũ. Giống như là Hoàng Hà trùng kích tại hắn trên người. Muốn đưa hắn đẩy ra ngoài sơn cốc. Đây chính là tam phẩm cảnh tu sĩ phải đối mặt lực cản. Vượt xa quá còn lại mấy cái bên kia thiếu niên thiếu nữ khảo hạch. Mà đối mặt cái này cổ áp lực cực lớn. Ninh Minh cũng lông mày nhíu lại. Cái này, có chút ý tứ a hát. Ngoài miệng nói như vậy lấy. Ninh Minh bàn chân đột nhiên nổ mặt đất. Cả người giống một căn mũi tên. Bộc phát ra là báo đi săn kinh người tốc độ. Bá, hắn thoáng cái tựu xông qua phía trước không biết bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ. Tốc độ nhanh đến những người kia thậm chí đều nhìn không thấy Ninh Minh bóng lưng. Không ít thiên kiêu đều dừng lại tại nguyên chỗ. Trong gió mất trật tự. Đây là xảy ra chuyện gì? Một cái tâm cao khí ngạo thanh niên. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nhân sinh quan đều bị soát mới. Tên kia là ai? Tốc độ của hắn như thế nào lại nhanh như vậy? Hơn nữa hắn sương mù rõ ràng còn như thế nồng đậm a hát. Cái ngắn ngủn năm tức thời gian. Ninh Minh liền từ cuối cùng vọt tới phía trước nhất. Hàng đầu cái kia mấy cái thiên kiêu mới được là bị chấn động địa nghẹn họng nhìn chân chối. Tam phẩm cảnh tu sĩ. Như thế nào còn nhanh như vậy? Hắn là xem tại đây sương mù là không có gì sao? là tam phẩm cảnh áp lực có điều chỉnh, hay là thằng này tựu là vạn tinh giới ở bên trong quái vật. Cảnh giới viên mãn không sứt mẻ. Không có người biết đạo Ninh Minh chỗ gặp phải áp lực đến cùng đến cỡ nào cực lớn. Nhưng, Ninh Minh biểu hiện được lại như là hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Trực tiếp giết đã đến đệ nhất danh phía trước. Thậm chí xa xa vượt lên đầu. Chênh lệch lớn đến hậu nhân không cách nào đuổi theo. Cái này, phía trước cái kia còn trào phúng Ninh Minh tuổi đại thiếu nữ. Giờ phút này đều đứng tại chỗ. Trên mặt tràn ngập không dám tin. Sự thật chứng minh, tuổi đại, cũng không có nghĩa là tiềm lực tựu thấp. 17 tuổi thần đạo tam phẩm cảnh. Bỏ qua cái này tòa pháp trận tiên lực ngăn cản. Tốc độ nhanh đến đều nhanh muốn soát mới ghi chép. Thằng này đến tột cùng là cái đó khỏa tinh cầu chạy tới yêu nghiệt. Sơn cốc cửa ra vào. Ninh Minh tại nguyên chỗ dừng lại hồi lâu. Sau đó mới chậm rãi có người xuất hiện. Đó là một cái công tử ca hình tượng thiếu niên. Tuổi không cao hơn 16 tuổi. Ngũ phẩm cảnh thần đạo tu vi. Thứ hai ra biên. Có thể trên mặt lại không có nửa điểm kiêu ngạo. Hắn thở hồng hộc, ngẩng đầu. Như là nhìn xem quái vật giống như nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh tắc thì lộ ra một cái hữu hảo dáng tươi cười. Lại qua một hồi lâu, lục tục ngo ngoe đi tới thiếu niên thiếu nữ nhiều hơn. Tất cả mọi người không dám tới gần Ninh Minh, chủ động kéo ra khoảng cách. Trong nội tâm tinh tường, đối phương cùng chính mình hoàn toàn là hai cái vòng tròn luẩn quẩn người. Bỗng nhiên, Ninh Minh kinh ngạc một tiếng. Hiên Viên Hoàng rõ ràng cũng đứng đầu trong danh sách, là thứ 23 cái đi ra. Cũng đúng, Tiểu Phượng Hoàng hắn lần trước hấp thu huyết châu ở bên trong hoàng huyết qua đi. Khí lực khoảng cách cực cảnh cũng chỉ kém một tia, tùy thời cũng có thể phá kính. Ninh, Chu Minh hô, ngươi cũng quá nhanh đi à, Hiên Viên Hoàng phế đi không nhỏ khí lực mới vọt tới cái hạng này. Hắn một bên hướng Ninh Minh đi tới. Một bên thở hồng hộc, Ninh Minh cười mà không nói. Chính mình kỳ thật vẫn có chỗ bảo lưu lại. Bằng không, cái kia sẽ càng khoa trương. Thậm chí kinh động cả tòa Hoa Hải Đạo Cung cũng có thể. Bá, đúng lúc này, trên đỉnh núi cái kia mấy vị lão giả đồng loạt xuất hiện. Quảng cáo, bọn này lão giả không có để ý tới những người khác. Tất cả đều đem Ninh Minh cho vây lại. Nhìn không chuyển mắt, giống một đám lão sắc lang. Ninh Minh đứng lặng tại nguyên chỗ. Một bộ áo trắng hơn tuyết. Tuy nhiên hình dạng bình thường. Nhưng giữa lông mày thong dong chi sắc nhưng mà làm hắn tăng thêm vài phần khí chất. Thiếu niên, không đúng. Đạo hữu ngươi họ cái gì tên ai? Năm nay bao nhiêu tuổi hả? 17. Đột nhiên, một vị bạch bào lão già càng lấy cùng thế hệ xưng hô. Ngữ khí rất tôn kính. Vãn bối Chu Minh, năm nay 17 tuổi. Ninh Minh cũng lễ phép địa đáp lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều nhíu mày, âm thầm lắc đầu. Chu Minh, chưa nghe nói qua a hát. Một vị lão phu nhân lại dò hỏi. Ngươi, thật sự là báo lại tên ta Hoa Hải Đạo Cung. Nàng xem thấy Ninh Minh ánh mắt có chút bất thiện. Loại này cấp thiên kiêu khác. Đừng nói tiến Hoa Hải Đạo Cung, coi như là tiến càng mạnh hơn nữa tông môn chính thống đạo nho. Đối phương cũng sẽ biết đường hẻm hoan nghênh, căn bản tựu không cần cái gì khảo hạch. Thằng này thiếu chút nữa tựu phá vỡ ta Hoa Hải Đạo Cung ghi chép. Quá mạo hiểm rồi, lão phu thậm chí cảm giác hắn là không phải là không có dùng hết toàn lực. Cái khác lão nhân sắc mặt cũng rất khoa trương. Ninh Minh phía trước ghé qua thượng cổ tốc độ thật sự quá là nhanh. Tam phẩm cảnh tiên lực với hắn mà nói giống như là không tồn tại đồng dạng. Chỉ kém một chút tự phá vỡ Hoa Hải Đạo Cung nhiều năm qua ghi chép. Không phải là mặt khác tông môn thiên tài. Cố ý vào lúc đó chạy tới đả kích ta Hoa Hải Đạo Cung. Đến đập quán A, rất nhiều lão nhân trong nội tâm đều hiện ra ý nghĩ như vậy. Có thể sau một khắc. Ninh Minh tựu cười nói, các tiền bối quá lo lắng, vãn bối tố nghe thấy Hoa Hải Đạo Cung đại danh, lần này đúng là muốn gia nhập quý phái, việc này khả dĩ lập nhiều khế ước, lời thề, nghe thấy đối phương khả dĩ lập nhiều lời thề trở thành Hoa Hải Đạo Cung đệ tử. cái này, bọn này lão nhân trong lòng lo lắng tự triệt để biến mất. Mà chuyển biến thành chính là mặt mày hớn hở. Tốt, tốt, một cái lão nhân đi tới. Đem Ninh Minh coi là một cái yêu thích không buông tay bảo bối. Kế tiếp ngươi cũng không cần khảo hạch. Đứa nhỏ này, cũng không nói sớm. Ngươi nếu sớm nói, sơn cốc đều không cần phải ngươi tiến. Lão Phu đã liên hệ rồi đạo cung bên trong đích trưởng lão. Lập tức sẽ xuất hiện, mang ngươi chính thức gia nhập ta Hoa Hải đạo cung. Đa tạ tiền bối, Ninh Minh chắp tay, bên cạnh, Hiên Viên Hoàng đều xem ngây người. Sau đó giờ mới hiểu được, vì cái gì cái kia Cơ Thiên Hoành sẽ đối với Ninh Minh. Cạn tàu giáo máng, chết không buông tay, còn lại mấy cái bên kia thiếu niên thiếu nữ cũng thấy không ngừng hâm mộ. Sau đó cúi đầu xuống, trong nội tâm thở dài. Loại này cấp bậc yêu nghiệt, 17 tuổi thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ A-Hát, đừng nói tiến Hoa Hải đạo cung nội cung, kế tiếp người ta trưởng lão còn muốn đích thân lộ diện nghênh đón. Cảm ơn cái gì tạ, dùng Chu Minh tư chất của ngươi, đây đều là ngươi xứng đáng. Lão nhân kia vỗ Ninh Minh bả vai, cười đến đường làm quan rộng mở, thậm chí, theo lão phu xem ra, không được bao lâu. Người còn có thể tiến vào vạn tinh giới. Soạt, mọi người xôn xao. Tất cả mọi người khiếp sợ địa nhìn về phía Ninh Minh. Hình dáng này mạo thường thường thanh niên rõ ràng khả dĩ tiến vào vạn tinh giới. Phải biết rằng, tiến vào vạn tinh giới thông đạo không coi là nhiều. Đồng thời yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Cho dù là Hoa Hải đạo cung như vậy thế lực. Trong vòng một ngày cũng không có khả năng lại để cho đại bộ phận đệ tử đều tiến vào trong đó. Mà không hề nghi ngờ chính là, có thể đi vào vạn tinh giới người. Đó mới là trong vũ trụ chính thức thiên kiêu. Như là nhân tộc quần tinh giống như sáng chói. Ta khả dĩ tiến vào vạn tinh giới. Truyền thuyết kia bên trong đích thế giới. Ninh Minh lập tức nhìn về phía lão nhân kia. Trên mặt biểu lộ mang theo chờ mong. Tự hồ còn có chút không thể tin. Hoàn toàn là người thứ nhất nghe nói vạn tinh giới thuần phác thiếu niên. Đương nhiên, cho dù tiến vào vạn tinh giới nổi danh ngạch hạn chế. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Người là có tư cách tiến vào trong đó. Lão nhân gật đầu, đáp, tương lai người còn có thể cùng với khác lợi hại hơn thiên tài ganh đua cao thấp. Nhất định phải cố gắng lên, cho ta Hoa Hải đạo cung làm vẻ vang. Vậy thì thật là thật tốt quá. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tranh thủ tiến vào vạn tinh giới. Ninh Minh lập tức trả lời. Sau đó, khóe miệng câu dẫn ra một vòng thần bí độ cong. Trôi qua tức thì, bên kia, mấy cái Hoa Hải đạo cung lão nhân cũng là cười đến không ngậm miệng được. Nhà mình môn phái hôm nay rõ ràng nhặt được cái có tư cách vào nhập vạn tinh giới. Tuyệt đỉnh thiên kiêu, kẻ này chỉ cần thêm chút đánh bóng một phen. Ngày sau tất nhiên thành châu báu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.